Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Chương 686. Đi tiểu Ngô gia thi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong mang bọn họ nhìn hắn ở lớn. Lều cửa xây được 3 phòng, trong đó một gian ở bay lên đệ đệ. 3 phòng phòng ở 3 cái người đàn ông vô cùng rộng rãi. Nơi này có nồi cũng có bó củi. Chính các ngươi từ nhà mang lương thực vẫn là mua gạo chính là chuyện của các ngươi. Ta và Dương ca nói, nếu như trong 1 năm ta lều lớn bình an vô sự, cuối năm ta sẽ cho các người mỗi một người một khoản phần thưởng vàng. Tương lai ta còn biết cho các người một ít hoa giống. Trịnh nhảy trước trọn vẹn lợi dụng lều lớn, chiều rộng, hắn đem trong lều lớn tất cả có thể lợi dụng không gian cũng sử dụng. Lại đăng Vạn Phong kế hoạch bên ngoài còn nhiều hơn tài bồi ra 2000 chậu hoa giống. Hắn còn chuẩn bị lợi dụng cao độ kém, theo hắn nói sang năm còn có thể dục ăn gian cây hoa giống. Nếu như mấy người này có thể hết lòng tận trách hơn nữa trung thành Cảnh Cảnh làm việc cho hắn, đến lúc đó hắn là thật sẽ phân một ít hoa giống cho bọn hắn. Ở Quân Tử Lan bắt đầu điên cuồng thời điểm, trước nhất điên cuồng chính là những hoa này miêu, cao nhất trong 1 tháng đạt tới mỗi cây 500 nguyên. Đến lúc đó Vạn Phong mỗi người cho bọn họ 80 đến 100 cây đó chính là 5-60 ngàn nha. Năm 84 năm 60 ngàn tương đương với mấy chục năm sau mấy triệu. Nếu như chuyện gì xảy ra, nhớ lời ta dù sao cũng không nên vọng động. Ta không hy vọng phát sinh đem người bắn chết sự việc. Xuất hiện loại chuyện này các người muốn mình phụ trách. Có chuyện gì các người có thể đi tìm xanh lá vườn phân cục Lưu Phúc cục trưởng hoặc là xanh lá vườn khu tấm khu trưởng. Bọn họ sẽ cho các người trợ giúp. Dương Kiến Quốc 3 người vừa nghe, thằng nhóc này có bối cảnh nha, lại và công an phân cục cục trưởng và khu trưởng cũng có quan hệ. Chuyện này các người 3 người biết là được, không phát sinh chuyện gì liền không nên đi phiền toái bọn họ. Vậy không nên đối với người ngoài nói. Hiểu. Dương Kiến Quốc 3 người gật đầu. Mỗi 2-3 tháng ta sẽ đến một chuyến. Duy nhất kết tề các người nên được tiền công. Các người không có ý kiến chớ, cái này không thành vấn đề. Tốt lắm, ta muốn các người làm chính là những thứ này. Nhớ lấy mọi việc phải nhịn chịu đựng. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên ra tay tổn thương người. Bố trí xong hết thảy các thứ này, Vạn Phong cứ yên tâm rời đi Thường Xuân hồi Hắc Long Giang. 3 ngày sau hắn đã trở lại Hắc Long Giang đại đội 42. Những ngày kế tiếp liền tương đối bình thản. Mỗi ngày cõng túi sách người vậy tới trường học không lý tưởng. Thỉnh thoảng ở trường học đùa giỡn một chút giấu vận lệ bên ngoài tựa hồ vậy không có việc có thể làm. Thời gian ở nơi này trong bình thản đến ngày 10 tháng 7. Ngày 10 tháng 7 ngày này là màu đỏ bên Giang nông thôn tất cả trung học cơ sở học sinh thi chung. Học cuộc sống, địa điểm thi ở một phân tràng tổng bộ trường nghề cấp 3. Vạn Phong chỗ ở đại đội 42 là tam phân tràng. Bọn họ những thứ này trung học cơ sở thì phải tốt nghiệp học sinh muốn ngồi thuyền đến Thượng Du. 50 dặm Tiểu Ngô gia thi, Tiểu Ngô gia lệ thuộc tại một phân tràng. Màu đỏ bên Giang nông trường trường nghề cấp 3 ngay tại Tiểu Ngô gia. Đại đội 42 tham gia thi học sinh liền nam mang nữ chắc có 11 cái. Nhưng có 4 cái trước thời hạn quyết định không niệm. Vì vậy ngày hôm nay đến Tư Cát Chuân ngồi thuyền số người là 7 cái. Ở đại đội mang lão sư dẫn đội hạ, một nhóm 8 người ngồi đại đội Đông Phương đỏ 28 đến Tư Cát Chuân. Mùa hè Hắc Long Giang bên trong bất luận là TQ bên này vẫn là Liên Xô bên kia đều có thuyền khách. Đi lại, 2 ngày một chuyến trên dưới đối với mở. TQ nơi này thuyền khách từ Hắc Sông đến Hạ Lưu ra bóng mát. Nhiều người là thời điểm thông thuyền lớn, ít người thời điểm liền thông thuyền nhỏ. Từ Thượng Du xuống thuyền khách vậy hơn 9 giờ liền đến Tư Cát Chuân bến tàu. mà thượng du thuyền khách thì muốn ở 11 giờ chừng mới có thể đến Tư Cát Chuân. Vạn Phong bọn họ lúc tới vẫn chưa tới 10 điểm, bọn họ phải ở chỗ này cùng hơn 1 giờ thuyền khách. Toàn bộ tam phân chàng 10 đại đội tổng cộng có học sinh hơn 60 người. Nam nữ sinh một nửa một nửa. Đời trước đi tiểu Ngô gia tham gia thi thời điểm, những thứ này tam phân chàng học sinh Vạn Phong không nhận ra người nào hết. Bởi vì bọn họ là ở Đại Lâm Tử trường học mượn đọc. Và khác đại đội học sinh không việc gì đồng thời xuất hiện. Nhưng là bây giờ những người này không nhận biết Vạn Phong. Vạn Phong nhưng biết trong đó rất nhiều người. Những người này ở đây mấy tháng sau có rất nhiều đều cùng hắn là bạn học cùng lớp. Trong này có mấy người đưa tới Vạn Phong chú ý. Trong đó hai cái là thân cao một thước tám người. Cái này hai người một cái kêu là Lý Đĩnh, một cái kêu là Trương Tiến Miều. Còn có một cái kêu Quách Võ, và Vạn Phong vóc dáng không sai biệt bao cao người. Lý Đĩnh đưa tới Vạn Phong chú ý là bởi vì là hắn là tam phân chàng trung học lão đại. Năm ngoái mùa hè tổng trận tiến hành toàn trường trung học cuộc so tài bóng rổ thời điểm ngay tại chiếc cao trong sân, và lúc ấy đại biểu một phân chàng trung học đội Tôn Kim Thành không đánh nhau. Thì không quen biết người anh em. Tôn Kim so hắn cấp cao nhất. Bây giờ đã là chiếc cao lớp 10 học sinh. Cùng Vạn Phong bọn họ tháng 9 tiến vào chức cao thời điểm. Tôn Kim đã là lớp 11. Tôn Kim lão tử là một phân chàng phó xưởng trưởng. Ở chỗ này coi như là con em cán bộ cao cấp. Ngày thường liền vô cùng ngang ngược. Bất quá hàng này vậy không hoàn toàn là dựa vào lão tử quyền thế. Hắn đánh giặc cũng là đem hảo thủ. Một cái khác và Lý Đĩnh đầu sấp xỉ một mặt ngạo khí người kêu Trương Tiến Miểu. Bố hắn là tam phân chàng trung học hiệu trưởng. Nghe nói hắn là cả tam phân chàng trung học duy nhất có hy vọng có thể thi đậu điểm chính trường. Cấp 3 người, người dáng dấp tinh thần cầu đánh được cũng không tệ. Rất được nữ sinh thích. Đáng tiếc hàng này là một bi kịch kiểu nhân vật. Có thể là tên chữ dạy không được khá. Ngay tại Vạn Phong bọn họ đến chức cao chuẩn bị tham gia ngày mai thi đêm trước. Cũng chính là ngày hôm nay cạnh trễ, những học sinh này rỗi rãnh được khó chịu đến bờ sông bơi lội. Hàng này ngay tại một cái vịnh nước tử bên trong chết chìm. Cái này vịnh nước tử có đáy nồi thước, chu vi đại khái 20 mét dáng vẻ, 3 đến 4 mét nước sâu. Trương Tiến Miểu bản thân sẽ điểm chó chạy, có thể là đi tới nơi này một cước không đủ trước để luống cuống. Đập thình thịch mấy cái liền mất dạng. Lúc ấy hắn chìm thời điểm chết Vạn Phong liền khoảng cách hắn không vượt qua 5 mét. Vạn Phong nơi này nước sâu vừa mới tới đầu gối. 5 mét bên ngoài 1m8 Trương Tiến Miểu sẽ không có tăm hơi. Đó là Vạn Phong đời người duy nhất một lần chính mắt nhìn thấy chìm chết người tình cảnh. Hai cái chân căn bản không đi qua óc liền mình run cầm cập. Căn bản là di chuyển không nhúc nhích nửa bước. Vạn Phong từ đầu đến cuối cho rằng Trương Tiến Miểu chết và cái đó gọi Quách Võ người có quan hệ. Cái này hai cái hàng ở bên bờ không biết đánh một cái đánh cuộc. Trương Tiến Miểu nói nếu như Quách Võ như thế nào hắn ngay tại bên trong sông đợi một đêm. Chính là những lời này. Hắn thật ngay tại bên trong sông đợi một buổi tối. Hắn chết chìm sau đó. Dân bản xứ biết nơi này là một cái như vậy vịnh nước tử. Người khẳng định ở nơi này chu vi 20 đến 30 mét trong phạm vi. Nhưng là thẳng đến nửa đêm chính là không tìm được hắn thi thể. Cho đến sáng sớm ngày thứ 2 8 giờ, chính hắn từ nước sông bên trong nhô ra. Cũng chính là từ lần đó dậy, Vạn Phong biết có một số việc đúng là có chút quỷ dị và thần bí. Bất quá lúc này những thứ này tam phân chàng học sinh cũng không nhận ra Vạn Phong. Thậm chí đại đội 42 học sinh bọn họ cũng không quen biết. Hai bên hình thành một cái phân biệt rõ ràng vòng. 10 giờ 45 phút, bơi lên trên đi thuyền khách cuối cùng từ hạ lưu chỗ khúc quanh nhô ra. Hôm nay chuyến bay vẫn là một chiếc thuyền lớn. Tầng 4 cao tàu thủy chở khách.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.